Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hồ Đồ. Hồng Long tu dưỡng sân ở giữa không chỉ có các loại các dạng hàng đầu dụng cụ, càng có mấy cái hàng đầu y sư vây quanh hắn không ngừng bận rộn. Cho tới y tá thì lại nhiều đến 12 người, 4 người một tốp, 3 tàu thủy chuyến lưu. 24 giờ chăm sóc, bất cứ dị thường nào, nhân viên y tế đều có thể ngay lập tức phát hiện làm ra phản ứng. Lý Đại Sư, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, Kha Tư Lạp lên trước chào hỏi, nhìn bề ngoài đi tới có chút nóng tình, Khả Tâm Tình tựa hồ khá là trầm trọng, cùng đi ở Hồng Long Tông Sư một bên Kha Thụy đồng dạng đứng lên, nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên. Vẻ mặt có chút tối tăm, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Ta đến thăm Hồng Long Tông Sư, Lý Cầu Tiên nói, đồng thời liếc mắt nhìn nằm ở trên giường, không biết là đang ngủ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần Hồng Long Tông Sư một chút. Tông Sư thương thế làm sao? Chuyện này, Kha Tư Lạp không biết vì sao lại nói thế. Một hồi lâu mới thấp giọng nói. Hồng Long Tông Sư trung quy tuổi tác đã cao, lại bạo phát huyết đan, hơn nữa cùng ngươi chính diện giao thủ, cho tới, thương tới tâm mạch, nói đến đây, trên mặt hắn có một tia vẻ áo não, căn cứ thầy thuốc thuyết pháp, Hồng Long Tông Sư tâm mạch bị hư hỏng, nếu không có hắn bão khí thành đan chính là đan kình lực Tông Sư, sức sống ngoan cường, e sợ từ lâu trọng thương mà chết. Trước mắt tuy rằng cứu trở về, khả tâm mạch trọng thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục như cũ, mà ở tâm mạch thương thế chưa từng khôi phục như cũ trước. Hồng Long Tông Sư cũng chưa đến ngông cuồng vận dụng khí huyết, bằng không sẽ dẫn đến bệnh tình xấu đi. Có thân tử chi ách, loại thương thế này cùng ban đầu cổ tư giống như phế bỏ, thương tới tâm mạch. Lý Cầu Tiên trầm giọng nói, ta ngay lúc đó tinh khí thần toàn bộ đắm chìm vào cái kia sau khi phá rồi dựng lại khóa giới một quyền ở giữa, căn bản không có chú ý tới quyền kinh mạnh yếu, không muốn lại đem Hồng Long Tông Sư kích thương đến trình độ này. Hồng Long Tông Sư cũng rõ ràng ngươi lúc đó trạng thái, ngươi xác thực đã thiêu đốt chính mình tinh khí thần. Được ăn cả ngã về không? Một đòn toàn lực, xuất hiện tình huống như thế. Không trách ngươi, Kha Tư Lạp nói, ta nghe nói Đông Minh trong lịch sử bán đấu giá quá vài viên hội tâm quả. Chính là cường hóa ngũ tạng lục phủ, chữa trị nội thương bất thế linh dược. Năm đó từng có nhân tâm bẩn vỡ vụn, dựa vào một cây hội tâm quả vẫn cứ khôi phục như cũ. Nếu như chúng ta có thể có được hội tâm quả, có hay không có thể trị khỏi Hồng Long Tông Sư tâm mạch tổn thương? Kha Tư Lạp gật gật đầu, y sư đã nói, hiện nay duy nhất có thể cứu trị Hồng Long Tông Sư. Chỉ có hội tâm quả loại này bất thế kỳ chân, bất quá hội tâm quả không giống với cái khác thiên địa linh vật. Sản lượng cực kỳ thưa thớt, đừng nói Hạ Á Vương quốc. Đông Minh trong lịch sử có ghi lại hội tâm quả số lượng đều không cao hơn 10 viên. Muốn thu được, quá khó khăn. Hơn nữa, cái kia 10 viên hội tâm quả xuất hiện địa điểm đều không ngoại lệ. Đều là ở Tổ Long Sơn Mạch, Thập Vạn Uyên Lâm nơi sâu xa. Cái loại địa phương đó, hung thú hoành hành, đừng nói hung thú cấp cao. Liền ngay cả lãnh chúa cấp hung thú đều từng kinh hồng một hiện. Mang đến không ít tiên phong người đội ngũ bị tiêu diệt. Coi như đan kình lực tông sư thâm nhập trong đó, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Muốn có được hội tâm quả, khó. Lý Cầu Tiên nhìn Hồng Long Tông Sư một chút, nghiêm túc nói, Hồng Long Tông Sư nguyên nhân bắt nguồn từ ta mới bị này một khó. Ta hướng về chư vị đồng ý, làm ta sẽ có một ngày có đi tới Tổ Long Sơn Mạch. Thập Vạn Uyên Lâm thực lực thời gian, tất nhiên hướng về Tổ Long Sơn Mạch. Thập Vạn Uyên Lâm một nhóm, thay Hồng Long Tông Sư hái được một viên hội tâm quả đến. Chữa trị tâm mạch vết thương, Lý Cầu Tiên để Kha Tư Lạp trên mặt lộ ra nụ cười. Ta tin tưởng ngươi, Lý Đại Sư tuổi còn trẻ là có thể bão khí thành đan. Luyện thành đan kinh lực, tương lai luyện khí thành cương, trở thành Đại Tông Sư hy vọng cực cao. Một khi Lý Đại Sư có thể luyện liền cương kình, không hẳn không thể hướng về Tổ Long Sơn Mạch, Thập Vạn Uyên Lâm một nhóm. Một bên ngồi Kha Thụy nghe được Lý Cầu Tiên nói, trong mắt địch ý cũng tiêu tán không ít. Liên tưởng đến Hồng Long Tông Sư bị thương nguyên nhân, mặc dù hắn là tổn thương trên tay Lý Cầu Tiên, nhưng hai người một trận chiến, quang minh chính đại, huy hoàng đường đường. Hắn căn bản không thể nào chỉ trích. Trước mắt thấy rõ Lý Cầu Tiên đồng ý nguyện sẽ có một ngày thay sư phụ tìm được hội tâm quả đến chữa trị kỳ tâm mạch vết thương, có thể nói chân tâm thật ý, hắn cũng chỉ được yên tâm trung thành gặp. Dù sao muốn sư phụ thương thế khôi phục, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thiên địa kỳ chân hội tâm quả. Mà muốn có được hội tâm quả, chỉ có đi tới Tổ Long Sơn Mạch hoặc Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa tìm kiếm. Này hai nơi địa phương hung thú tụ tập, hung thú cấp cao không phải số ít, còn có lãnh chúa cấp hung thú hùng bá một phương. Cương kình đại tông sư đi tới đều không dám hứa chắc chính mình tuyệt đối an toàn. Kha gia ở giữa không có luyện khí thành cương đại tông sư tọa trấn, cũng không mời nổi đại tông sư cấp tồn tại. Còn lại tiên phong người bên trong nếu nói là duy nhất có hy vọng tương lai có thể luyện khí thành cương, luyện thành đan kinh lực, cũng chỉ có Lý Cầu Tiên một cái. Ở tình huống như vậy, hắn trong lòng dù cho có những ý nghĩ khác cũng chỉ được đè ép xuống. Dù sao từ nay về sau có thể hay không chữa trị sư phó tâm mạch vết thương còn phải dựa vào Lý Cầu Tiên. Nghĩ tới đây, Kha Thụy không thể không đứng dậy bày tỏ cái hình thái. Đa tạ Lý Đại Sư. Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu, mắt gặp Hồng Long Tông Sư tựa hồ đang nghỉ ngơi bên trong. Hắn cũng không tốt quấy rối, lập tức liền muốn mở miệng cáo từ. Vào lúc này, đang nhắm mắt Hồng Long Tông Sư nhưng là mở mắt ra, liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên, trên mặt tái nhợt miễn cưỡng nở một nụ cười. Là Lý Cầu Tiên đến rồi. Thế nào, có từng đem đan kình lực hiểu được? Lý Cầu Tiên nhưng là lên trước nói một tiếng, nhờ có Hồng Long Tông Sư giúp đỡ, hiện nay đan kình lực huyền diệu ta đã hiểu được, đón lấy chỉ cần lại đánh mài một phen tự thân kình lực, liền có thể thuận lợi báo đan. Cố gắng, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời người mới thắng người cũ à. Kha Thụy, đem ta bão khí thành đan một ít kinh nghiệm sổ tay pháp môn một lúc cho Lý Đại Sư đưa đi. Là sư phụ. Kha Thụy cung kính đáp một tiếng, cảm ơn Hồng Long Tông Sư. Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện nhìn sắc mặt tái nhợt Hồng Long Tông Sư, thận trọng nói, mời Hồng Long Tông Sư yên tâm, tâm mạch của ngươi vết thương chính là từ ta mà lên. Đối xử ta có năng lực lực sau, nhất định sẽ tìm đến hội tâm quả đến thay Hồng Long Tông Sư trị liệu. Hồng Long Tông Sư nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thật không? Vậy theo như thế tính toán, ta nhưng vẫn là kiếm được. Hội tâm quả nhưng là có thể gặp, không thể cầu thiên địa kỳ chân. Nắm giữ cường hóa ngũ tạng lục phủ huyền diệu, mà tông sư muốn luyện khí thành cương, cần được từ trong ra ngoài. Trước tiên luyện nội cương, lại hợp ngoại cương, trong ngoài hợp nhất mới là cương kình đại thành. Như sẽ có một ngày thật có thể đến Lý Đại Sư một viên hội tâm quả, loại này thương thế chịu nhưng là quá đáng giá. Hồng Long Tông Sư khiêm nhường. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thương thế của ngươi vẫn chưa khôi phục, đồng thời đón lấy trong một đoạn thời gian ngươi sợ cũng phải hao tốn sức lực cố gắng phỏng đoán kình lực để bão khí thành đan. thời gian không đợi người. Bởi vậy, người cũng trở về đi thôi. Nhớ phải hào hào điều dưỡng. Như ở Bão Khí Thành Đan Phương Diện có cái gì không biết. Cứ đến hỏi ta, chỉ cần ta giúp được việc khó khăn. Tất nhiên biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Tạ ơn Hồng Long Tông Sư. Lý Cầu Tiên nói, chắp tay, vậy ta liền cáo từ trước. Chờ qua một thời gian ngắn lại tới vấn an Tông Sư. Kha Thụy, thay ta đưa tiễn Lý Đại Sư. Là sư phụ, Kha Thụy đứng dậy. Vẫy tay một dẫn, Lý Đại Sư, mời, Kha Thụy cùng Lý Cầu Tiên sau khi rời đi, ở y tế trong một phòng khác bên trong, một cái lão giả xoay chuyển đi ra, chính là chủ nhà họ Kha Kha Kim, người khác cũng ở nơi đây vấn an Hồng Long Tông Sư. Cũng không biết là nguyên nhân gì vẫn chưa hiện thân, vừa lão nhị gọi điện thoại cho ta, Ly Hoàng, không muốn đã trở về. Hiện tại, sợ cũng đã lên ly khai Hạ Á Vương quốc xe lửa đi Đại Kinh. Kha Kim tiếc hận nói, Ly Hỏa người kia vốn là tốt hơn mặt mũi, trước mắt lại ở một tên tiểu bối trước mặt ngã xuống lớn như vậy một cái bổ nhào. Bị đánh gào lên đau đớn xin tha, mất hết mặt mũi, này để hắn tương lai làm sao còn mang Kha gia tiên phong người đội ngũ. Làm sao còn mặt đối với Lý Cầu Tiên cái này vãn bối. Hồng Long Tông Sư cũng không có cảm thấy rời đi Ly Hỏa Tông Sư có thể bị đuổi kịp đi Kha Duy Kỳ. Cứu vãn, đáng tiếc, Kha Kim nói, đồng thời nhìn Hồng Long một chút. Ly Hỏa đi rồi, mà lão đầu ngươi bây giờ lại nằm ở trên giường. E sợ một quãng thời gian rất dài không có thể động võ. Đón lấy tiên phong người tiểu đội sợ là cũng chỉ có thể ở Toan Nghê Sơn Mạch. Ly Long Sơn Mạch ngoại vi lắc lư một phen, ăn một ít những đội ngũ khác lưu lại cơm thừa canh cặn. Ha ha, không phải còn có một Lý Cầu Tiên sao? Ta có thể thấy, trên người hắn thật sự có một loại tròn trịa như một khí tức. Đan kình lực, hắn đích xác hiểu được. Chỉ cần lại tốn mấy tháng cố gắng phỏng đoán kình đạo là có thể một lần bão khí thành đan, lên cấp tông sư, Kha gia đội ngũ vẫn cứ có người mang theo. Lý Cầu Tiên, Kha Kim miệng niệm danh tự này, chốc lát, đột nhiên nói, lão đầu, người cùng hắn từng giao thủ, đối với hắn nên cũng có một chút hiểu rõ. Ngươi nói, cái này Lý Cầu Tiên sẽ có hay không có vấn đề? Có vấn đề, có vấn đề gì? Hồng Long Tông Sư thấy buồn cười. Kim lão gia tử sợ là không hiểu một người 20 tuổi không tới Tông Sư ý vị như thế nào chứ. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Minh dù cho hiện nay bị đẩy tới thần đàn cái vị kia kiếm thánh Lạc Tẫn. Năm đó cũng là hư 24, thật 23 tuổi mới bão khí thành đan. Hiện nay được gọi là Đông Minh đệ nhất cường giả xét. Thu rồi 8 đại đệ tử, đồng thời có 4 cái luyện thành đan kình lực, nhưng lại có người nào là đang 25 tuổi trước. Kha Kim nghe được Hồng Long Tông Sư nắm Đông Minh bị đẩy tới thần đàn Lạc Tấn cùng đệ nhất cường. Giả xét đến ví dụ, nhất thời cũng cười theo cười. Kha gia ở Hạ Á quyền rất lớn, nhưng so với Mặc gia, Tiêu gia, nhưng phải kém hơn một bậc. Mà thân là Đông Minh đệ nhất cường giả xét, so với Mặc gia cùng Tiêu gia, còn cao hơn một cấp độ. Nếu cái này Lý Cầu Tiên có thể trải qua Hồng Long Tông Sư hỏa nhãn kim tình. Như vậy, tự nhiên có thể tín nhiệm. Mà nhìn, tiên phong người tiểu đội không có Tông Sư dẫn đội rất nhiều nơi vô pháp thăm dò. Như hắn thật đáng giá tín nhiệm, chúng ta Kha gia tự nhiên đối với hắn ủy thác trọng trách. Luyện thành đan kình lực cần được không ít bổ sung khí huyết tài nguyên, như lão gia tử muốn lấy lòng, hiện tại chính là cơ hội. Ha ha, nếu lão đầu ngươi đều nói như vậy, đối với ở hiện tại còn sót lại một cái đan kình lực tông sư, ta còn thật đi bày tỏ một chút. Kha Kim cười nói, Hồng Long Tông Sư đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười, bất quá hắn đang mỉm cười thời khắc nhưng trong lòng đồng dạng rõ ràng. Lý Cầu Tiên, thật không có vấn đề sao? Có, tâm mạch của hắn vết thương chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ không hỏi tới đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Hắn không làm rõ được. Lý Cầu Tiên muốn mượn sức hắn đột phá đan kình lực một chuyện. Là thật, đối phương cái kia loại thiêu đốt tinh khí thần khiến khí huyết tăng vọt được ăn cả ngã về không. Quyền thuật, cái kia loại một đi không trở lại. Chắc chắn phải chết khốc liệt. Đều ở chứng minh hắn xác xác thực thực là muốn mượn tay mình cảm ngộ đan kinh lực huyền diệu. Vấn đề chân chính ở chỗ hắn vì sao ở hai người lúc giao thủ trong bóng tối lấy ra một môn đánh thẳng tim bí thuật vì giết hắn. Trong tình huống lúc đó Lý Cầu Tiên như muốn giết hắn, hắn tuyệt đối vô pháp phản kháng. Thật muốn giết, sớm giết, rốt cuộc nguyên nhân gì? Hắn không nghĩ ra. Đoán không ra, cuối cùng, hắn chỉ có thể quy tội Lý Cầu Tiên không phải chân chính cầu đạo người. Ở thời khắc sống còn thời gian, hắn rút lui, mất đi cái kia loại một đi không trở lại ý chí. Vì lẽ đó đang đánh ra một quyền kia đồng thời sử dụng cửa kia trực thấu tim bí thuật. Lời giải thích này hết sức gượng ép, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra còn có cái gì khác khả năng. Bất quá này loại suy đoán, hoài nghi, ở chính mắt thấy trước tới thăm chính mình Lý Cầu Tiên sau hết thảy bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn có thể thấy, Lý Cầu Tiên lời hứa là thật, chờ hắn sẽ có một ngày nắm giữ luyện khí thành cương tu vi sau. Thật sẽ đi tới Tổ Long Sơn Mạch, Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa thay hắn tìm một viên hội tâm quả đến. Từ nơi này chút phương diện suy đoán. Lý Cầu Tiên đối với hắn không có ác ý. Đã như vậy, hắn sao không làm bộ hồ đồ, lại cực lực lấy lòng. Thừa hạ văn này hội tâm quả ân tình đến. Dù cho Lý Cầu Tiên khả năng không phải chân chính cầu đạo người, nhưng trên người lại có rõ ràng cầu đạo người bản chất. Này loại người, nói hắn thẳng thắn cũng không quá đáng. Một khi nhờ ơn, tất nhiên cật lực hoàn thành. Muốn biết, Lý Cầu Tiên, nhưng là một cái 20 tuổi không tới tông sư. Không tới 20 tuổi a. Ai có thể biết tương lai của hắn đến tột cùng có thể đạt đến mức độ nào? Nghĩ đến Kha Kim cũng là đã sớm làm xong không tra cứu thêm nữa dự định. Dù sao Ly Hỏa vừa đi, hắn nhưng không có cách động võ. Kha gia ở không có chiêu mộ được mới tông sư trước đón lấy một quãng thời gian rất dài chỉ có thể dựa dẫm Lý Cầu Tiên. Chỉ bất quá Kha Kim không dứt cho hắn một câu trả lời, cho nên mới có lúc trước như vậy vừa hỏi thôi. Mang theo lòng biết rõ hiểu ra, Hồng Long nhắm hai mắt lại, an tâm tĩnh dưỡng đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.